Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 663. Vĩnh hằng chi thuyền, càng hướng thời không phần dưới cùng chỗ sâu, lại càng dễ dàng bị lạc phương hướng, bởi vì lại đi, liền không có bất kỳ thời không thế giới coi như tọa độ đánh giá nơi ngươi đang ở. Chỉ có triệt đầu triệt đuôi hư vô, nơi đó không vẻn vẹn không có trên dưới trái phải. Hơn nữa bắt đầu phạm vi lớn lúc xuất hiện không vặn vẹo cùng không ổn định tình trạng. Không có thể sử dụng không gian truyền tống. Rất nhiều nơi sẽ phát hiện bóng mờ giới lại cùng thời không vặn vẹo ở chung một chỗ. Cái này biểu thị không gian truyền tống cùng bóng mờ giới vận chuyển hai cái ổn định nhất vượt thời. Không du lịch phương thức. Ở chỗ này hoàn toàn không thể tạo tác dụng, cho nên thường xuyên có thần minh thâm nhập thời không phần dưới cùng đi một lần không về. Không nhất định là chết ở bên trong, mà là đang, tại, phần dưới cùng lạc mất phương hướng, càng đi càng xa, vì vậy cũng lại không có trở về khả năng tới tính. Hiện tại hiện ra ở trước mặt phương tu, chính là vừa nhìn không bờ bến thời không vặn vẹo chi địa. Phương tu giờ phút này vào chỗ ở trên thời không chi chuông. Nhìn lấy cái này vô tận thời không phiên bản chân trời góc biển. Không thể không nói, cảnh sắc so sánh với nói là rung động, không bằng nói là khủng bố. Phương tu đến được nơi này sau càng thấy được một cái tương tự với Moebius hoàn thế giới tọa lạc. Tại nơi đây, mặc dù nhìn qua hình như là tồn tại ở vô tận trong thời không, nhưng là kỳ thực căn bản cũng không phải là tồn tại ở cái này một cái trong chiều không gian. Ở chỗ này nhìn thấy chẳng qua là một cái thế giới hình chiếu. Không có được thế giới chúa tể đồng ý. Không có người có thể tìm tới cửa vào tiến vào bên trong. Đây là thời không tự hào năm thời không. Tên là vặn vẹo chi hoàn thế giới. Về phần tự hào 2 cùng tự hào 3, 4 thời không. Hai cái đều đã hủy diệt rồi. Trong đó có qua tiền đề đến lúc kiến tạo chuông thành trật tự của vũ trụ ánh sáng. Nguyên bản chính là hàng ngũ hai thời không chúa tể. Còn lại một cái tự hào 4 nghe nói cũng không biết tung tích. Đã không biết có bao nhiêu cái kỷ nguyên chưa ai từng thấy. Phương tu mới vừa đến được nơi này, liền chuẩn bị tiến lên viếng thăm một cái thế giới này chúa tể. Lại phát hiện đây chỉ là một hình chiếu, trực tiếp từ trung gian đi xuyên mà qua, về phần cái này vặn vẹo chi hoàn thế giới rốt cuộc ở đó. Làm sao vào trong, phương tu cũng không có tìm được đầu mối, khả năng này chính là vặn vẹo chi hoàn thế giới chúa tể nắm giữ chủ thần pháp tắc chi lực, để cho phương tu cảm giác được những thứ này cổ xưa chúa tể. Sức mạnh chân chính có thể nói là không thể đo lường. Đều đến nơi này thời không cuối, vật này rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể chỉ dẫn ra vĩnh hằng chi thuyền tọa độ. Phương tu lấy ra 4 miếng Elder God chi chìa khóa, hỏi tới Phong Nha Ross Dâu cùng quả thần DD, nhất là Phong Nha Ross Dâu. Quả thứ nhất Elder God chi chìa khóa hay là từ gia tộc của nó trên tay truyền xuống. Biết đồ vật cùng chi tiết so phương tu biết muốn nhiều hơn. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nhất định phải trước đem Elder God chi chìa khóa theo trong bình thả ra đi. Bình này vốn chính là phong ấn vật, dùng tới áp chế cùng bảo vệ Elder God chi chìa khóa. Phương tu nhìn về phía DD, quả ẩn DD lắc đầu một cái, ta cũng chỉ là từng nghe nói Elder God chi chìa khóa. Thực tế ở trước các ngươi, ta chưa từng thấy nó. Dù sao đây chính là cùng tạo vật thần khí có quan hệ vật phẩm. Ở đâu là ta một người bình thường quả thần năng đủ tiếp xúc đến. Phương tu cũng không có đầu mối. Gì, quyết định còn là dựa theo Phong Nha Ross Dâu nói tới trước đem 4 miếng Elder God chi chìa khóa. Thả ra ngoài lại nói. Cái bình kịch liệt lay động. 4 tòa mô hình thuyền một thả ra ngoài. Trong nháy mắt phòng lớn đến hơn 10 thước hoặc là mấy chục mét lớn nhỏ. Từng người lớn nhỏ rất bất đồng. tự động dựa theo từ nhỏ đến lớn thứ tự xếp hàng chỉnh tề. Sau đó chuyện thần kỳ xảy ra, lúc trước tất cả mọi người dưới sự cảm ứng, chính là phổ thông vật chết Elder God chi chìa khóa. Vào lúc này lẫn nhau cảm ứng, lại sinh ra mãnh liệt linh hồn chấn động. Những thứ này mô hình thuyền giống như sống lại, cầm đầu thứ hai con thuyền khuôn mẫu mũi tàu nứt ra, giống như cá mập há to miệng, xen kẽ, sau đó một hớp nuốt lấy chiếc thứ nhất, sau đó thứ ba chiếc nuốt lấy thứ hai chiếc, gào, gào, gào, mỗi nuốt một cái, còn phát ra nuốt âm thanh, thanh âm kia là lạ, chỉnh tề cắt có cảm giác tiết tấu. Theo cuối cùng chiếc kia dài mấy chục thước Elder God chi chìa khóa miệng vừa hạ xuống, cũng chỉ còn lại có nó một cái. Toàn bộ quá trình giống như cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm thước. Thứ quỷ gì? Phương Tu giờ phút này một bộ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc biểu tình. Sống, sống, sống lại. Phòng nhà Ross dâu chính là kinh hãi nhất cái nào. Làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình tùy thân mang theo bao nhiêu năm, cảm thấy chẳng qua là một cái đồ chơi, nhìn trước mắt lại là một vật còn sống. Đây là thiên nhiên luyện kim sinh mạng, trong truyền thuyết luyện kim thuật đến được cực điểm cao nhất áo nghĩa một trong. Sẽ không phải là vĩnh hằng chi thuyền sức mạnh hình chiếu tới rồi chứ? Quả thần đê đê cũng lộ ra biểu tình sợ hãi. Sau cùng chiếc kia bắt chước vĩnh hằng chi thuyền chế tạo thuyền khuôn mẫu. Trên mũi thuyền vốn là nhìn qua giống như là hai cái giang vết tích, vào lúc này thoáng cái mở ra, đó lại là một đôi mắt, gào gừ. Sau đó nó hướng về Phương Tu gầm thét một tiếng. Phương Tu giật mình, thời không chi chuông đều vang lên một cái. Dù sao đối phương đó cùng vĩnh hằng chi thuyền giống nhau như đúc, bề ngoài vẫn là rất dọa người. Ban đầu hỗn độn chủ làm thịt đều gánh không được vĩnh hằng chi thuyền một cái. Bất quá sau đó nó liền giống một cái chó nhỏ hoặc là cá mập, vây quanh Phương Tu cùng thời không chi chuông vòng vo hai vòng. Cuối cùng một đôi dài ở đầu thuyền hai bên to mắt to, dán vào mặt của Phương Tu nhìn hồi lâu. Thật giống như tại phân biệt hắn, Phương Tu cùng nó mắt lớn chừng mắt nhỏ, tình cảnh lúng túng chí cực. Cuối cùng cái này chỉ không biết là thuyền vẫn là cá, đánh một cái lớn ngáp, đổi lại mũi thuyền, hướng về thời không phần dưới cùng phương hướng mà đi. Phương Tu đương nhiên biết, nó đây là muốn mang theo chính mình đi thời không phần dưới cùng tìm kiếm vĩnh hằng chi thuyền. Chính mình chỉ cần đi theo nó, bất luận vĩnh hằng chi thuyền vào lúc này xê dịch đến vị trí nào, đều có thể chính xác tìm tới tọa độ của nó. Thời không chi chuông lập tức di động, đi theo một trong số đó cùng nhanh chóng đi trước. Trong chớp mắt, liền không vào cái thời không vặn vẹo khu vực. Thời không chi chuông mở ra một mảnh thần thoại lĩnh vực, dần dần không thấy bóng dáng. Phương Tu hồi tưởng lại mới vừa mắt lớn chừng mắt nhỏ cảm giác, nghi ngờ nói, ta cảm giác nó thật giống như nhận biết ta, mới vừa là tại phân biệt ta. Phòng nhà Ross dâu cũng gật đầu một cái, ta cảm thấy cũng rất giống. Phương Tu điều khiển thời không chi chuông, cực nhanh vận chuyển, vào lúc này phía trước cổ thần kia chi chìa khóa đã biến thành bán thần thoại hình thái. Trực tiếp không nhìn không gian pháp tắc không ngừng tăng tốc đi tới. Phương Tu thời không chi chuông cũng đi theo cùng biến thành bán thần thoại hình thái. Không nhìn vật chất thế giới pháp tắc gia tốc đến cực hạn. Đó chính là nó tại xác nhận thân phận của ta. Trên người ta thật sự có đến từ tạo hóa đất nước khí tức. Nếu là như vậy, cái kia ban đầu hỗn độn Titan chúa tể làm sao để cho nó dẫn đường đi tìm vĩnh hằng chi thuyền? Quả thần đê đê vào lúc này lên tiếng, có thể là ép buộc nó đi qua. Quá khứ, Phương Tu cũng cảm thấy là như vậy. Không trách hỗn độn Titan chúa tể kết quả thảm như vậy. Phòng trừng mới bắt đầu cũng cho là vĩnh hằng chi thuyền chính là một cái thông thường tạo vật thần khí. một cái không có trí tuệ chẳng qua là gánh chịu tạo hóa quyền bính thần thoại vật phẩm. Tại phương tu xuyên qua thời không vặn vẹo khu vực, tiến vào thời không phần dưới cùng, ảo thuật chi linh bên trong vách thủy tinh, đang ngủ say ảo thuật chi linh chúa tể tổ đế miệng hạ đột nhiên chậm rãi mở mắt. Sau đó trong nháy mắt biến thành, trở nên sáng sủa lên, phương tu rời đi đã có một đoạn thời gian rất dài. Nhưng là đối với tới nói, cảm giác thật giống như liền mị một cái ánh mắt thời gian cũng không bằng. Không đúng, theo tạo hóa quốc gia đi ra, lại đồng thời nắm giữ chủ thần thân phận tồn tại. Ta đã sớm nên nghĩ tới, ăn mặc tinh linh nhất tộc cổ điển phục sức ảo thuật chi linh miệng hạ rốt cuộc đứng dậy. Chuẩn bị đi ra trăm triệu năm đều chưa đi ra tàng cây thần quốc. Bụi sao sáng mờ vờn quanh mà lên. Vô số cường đại thần thoại ảo thuật sư từ cái này xuyên qua vị diện cùng thế giới thành lũy dưới. Thần thụ bay lên, trước tới đón tiếp chủ nhân của bọn họ. Ảo thuật chi linh chúa tể ánh mắt quét qua tất cả mọi người. Hoàng kim quạ đây, bây giờ đang ở thì sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.